Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 114 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Nghi lễ tốt nghiệp do Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đảng chủ trì. Trước hết là mời Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Triệu Nhạc thông báo kết quả khảo hạch và công bố danh sách luận văn ưu tú. Luận văn của Hàn Đồng tất nhiên là trúng cử, thậm chí còn đứng hạng nhất. Triệu Nhạc nói cho mọi người biết là những bài luận văn ưu tú sẽ được đăng trên tài liệu tham khảo nội bộ của Tỉnh ủy. Điều này khiến cho những người không được trúng cử cảm thấy vô cùng hâm mộ. Nghĩ thầm, biết thế thì trước đây đã dốc công sức ra viết cho thật tốt rồi. Làm gì có ai nghĩ sẽ tìm người giúp đỡ viết luận văn cho tốt đâu. Tiếp đó, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Pháo Xuân Long tuyên bố danh sách học sinh ưu tú, Hàn Đồng vẫn đứng đầu danh sách. Danh sách này được suy xét, tổng hợp từ nhiều phương diện cũng khá công bằng. Nghe thấy tên của Hàn Đồng một lần nữa được nêu lên, trong lòng Tôn Căn Tiến giống như ăn đủ ngũ vị, rất không thoải mái. Người trẻ tuổi này náo động như vậy, nói không chừng là để cho Bí thư Tỉnh ủy chú ý đến, vậy thì hắn sau này phát triển sẽ càng thêm vững chắc. Tiếp đến, mời Bí thư Tỉnh ủy Nguyên phát biểu vài lời. Phó Hiệu trưởng Thường trực Trường Đảng nói, tất cả các học sinh ngồi dưới đều nhiệt liệt vỗ tay. Các đồng chí, khóa bồi dưỡng cán bộ thanh niên lần này chính là để giúp nâng cao trình độ lý luận của mọi người, khẳng định hơn nữa niềm tin và chủ nghĩa Mác, chiếu sáng con đường và định hướng công tác sau này của mọi người. Nguyên Hằng Kiện không nhanh không chậm nói, đầu tiên là nói qua mục đích của khóa học, sau đó ông ta truyền giọng, nói. Mọi người hoàn thành khóa học, hẳn là cũng sẽ có thu hoạch. Nhìn vào luận văn của mọi người, tôi thấy rằng quả thật đã có một số học viên đã học tập và lĩnh hội được sự tinh túy và triển vọng của học thuyết Mác ở nước Hoa Hạ. Tôi cũng đã đọc qua một vài bài, đúng là rất cảm động. Mọi người nghe thấy Nguyên Hằng Kiện khen ngợi luận văn của mình, liền vô cùng kích động. Còn mấy người không thực sự bỏ tâm huyết ra viết luận văn thì lại cảm thấy hối hận muốn chết. Sớm biết như vậy thì thời gian vừa rồi họ một ngụm rượu cũng sẽ không uống mà tập trung vào viết luận văn. Chỉ tiếc, bây giờ hối hận cũng đã muộn rồi. Nguyên Hằng Kiện lại tiếp tục nói. Trong số những bài này, tôi muốn đặc biệt nhắc đến bài luận văn của đồng chí Hàn Đông. Luận về chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc. Bài luận văn này lý luận rất cao, rất sắc bén, lời lẽ dễ hiểu, có kiến giải rất sâu đối với sự kiến thiết chủ nghĩa xã hội khoa học ở nước Hoa Hạ hiện nay. Sau khi bài văn này được đăng lên tài liệu tham khảo nội bộ xong, tôi sẽ đề nghị tất cả mọi người trở về nghiên cứu thật kỹ. Tôi cũng có đôi chút hiểu biết về đồng chí Hàn Đông. Anh ta là cán bộ cấp cục trưởng trẻ tuổi nhất của tỉnh, là chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy trẻ tuổi nhất. Nhưng vì sao anh ta lại có thể nắm chắc được, hiểu rõ được lý luận của đảng như vậy? Điều này đáng để cho các đồng chí suy nghĩ. Hy vọng các đồng chí học tập đồng chí Hàn Đông, tự hỏi và tổng kết nhiều hơn, liên hệ chặt chẽ giữa lý luận và thực tiễn. Hàn Đồng không ngờ Nguyên Hằng Kiện lại điểm danh khen ngợi mình trong buổi lễ. Thấy những ánh mắt hâm mộ và ghen tị phóng tới, Hàn Đồng cũng chỉ có thể cười khổ. Bài luận văn tốt nghiệp kia tuy được viết ra dựa trên cơ sở lý luận kinh điển của Mác, nhưng có không ít quan điểm trong đó là được Hàn Đồng lấy từ những lý luận tổng kết của đời sau. Người có trí tuệ đọc được tất nhiên sẽ kinh ngạc. Đó cũng chính là lý do vì sao trước đây giáo sư Đinh Nhấn Bách đọc được bài văn này lại có được niềm vui bất ngờ như thế. Cho rằng Hàn Đồng có thể dựa trên trí tuệ của người đi trước mà sáng tạo, đổi mới một cách thích hợp, đúng là vô cùng đáng quý. Xem ra, bài văn này sẽ lại mang đến một trận sóng to gió lớn nữa. Hàn Đồng cười khổ trong lòng. Tuy nhiên, Hàn Đồng tin rằng đây cũng không phải là chuyện xấu. Bây giờ, đã đến lúc trao bằng tốt nghiệp, Hàn Đồng là lớp trưởng, lại là học viên ưu tú, cho nên sẽ là người đầu tiên đi lên. Nguyên Hằng Kiện nắm tay Hàn Đông, thân thiết nói. Đồng chí Hàn Đông không tồi. Sau khi buổi lễ kết thúc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyên Hằng Kiện, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Pháo Xuân Long, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Tỉnh ủy Triệu Nhạc cũng rời đi. Tính đến thời điểm hiện tại, thì khóa huấn luyện cán bộ thanh niên xuất sắc cũng coi như kết thúc một cách thuận lợi. Tổng cộng hơn 20 học viên lần này, mỗi người đều có thu hoạch của riêng mình. Đương nhiên, trong số những người đang ngồi đây thì thu hoạch của Hàn Đồng là lớn nhất. Trong thời gian học, hắn đã được bầu làm lớp trưởng, trở thành một nhân vật quan trọng trong lớp. Đến nghi lễ tốt nghiệp cuối cùng, lại còn được chọn làm học viên ưu tú, luận văn cũng xếp hạng đầu. Hơn nữa, còn được bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hằng Kiệt điểm danh khen ngợi. Điều này khiến cho rất nhiều người nhìn lại chàng thanh niên này với cặp mắt khác xưa. Mọi người vốn đã cảm thấy người thanh niên này vô cùng ưu tú rồi. Nhưng hiện tại, xem ra, chỉ nhìn nhận hắn ta như thế là vẫn chưa đủ. Dĩ nhiên, đối với Hàn Đông mà nói, hết thảy những chuyện này hắn cũng không quan tâm lắm. Đây cũng chỉ là chuyện hắn ắt hẳn là phải nhận được thôi. Dù sao, so với những người khác, Hàn Đông là người nghiêm túc nhất, đặc biệt là ở trong việc viết luận văn. Hắn đã bỏ ra rất nhiều tâm huyết, khiến cho người khác không chê vào đâu được. Bởi vậy, đối với bài luận văn này, Hàn Đông có hy vọng rất lớn. Nghi lễ tốt nghiệp đã kết thúc, nhưng tối nay mọi người còn tổ chức liên hoan nữa. Buổi liên hoan này không chỉ có học viên tham gia, mà còn mời thêm cả chủ nhiệm lớp và giáo viên phụ trách đi cùng nữa. Đây cũng là do ủy ban và chi bộ đảng đề nghị và được đại đa số mọi người tán thành. Tất nhiên là các thầy đều rất bận, chưa chắc đã đi được, nhưng việc đưa thiệp mời thì nhất định vẫn phải có. Buổi liên hoan lần này, mỗi người phải đóng gần 100 tệ, coi như là để kỷ niệm lần họp mặt cuối cùng của cả lớp. Cùng ở trong thể chế, cho nên mọi người tất nhiên hy vọng có thể kết thêm được càng nhiều bạn càng tốt. Thêm một người bạn trong quan trường thì công tác sau này cũng sẽ được hỗ trợ thêm không ít. Bởi vậy, cho dù trước đây trong lúc tuyển cử cán bộ ủy ban và chi bộ đảng, mọi người có cạnh tranh với nhau, nhưng bây giờ tất cả đều không muốn nhắc lại nữa. Ai cũng mong sẽ kết giao thêm được với một vài người bạn hữu dụng, nhất là những người có tiền đồ, có năng lực. Buổi tối, lúc ăn cơm, Hàn Đông tự nhiên trở thành trung tâm. Tất cả mọi người đều quay xung quanh hắn, không ai dám khinh thường. Tất cả những người được bồi dưỡng lần này đều là đối tượng được tỉnh ủy đặc biệt coi trọng. Về mặt tương đối, Hàn Đông trẻ tuổi nhất và ưu thế của hắn cũng rõ ràng nhất. Cho nên, có thể làm tốt quan hệ với Hàn Đông, về sau khẳng định sẽ có ích. Trải qua khóa huấn luyện lần này, tuy rằng tiêu lượng của Hàn Đông đã tốt hơn trước rất nhiều, nhưng được hầu như tất cả học viên, ngoại trừ một vài người cá biệt, đến chúc rượu như vậy. Cho dù là uống chén nhỏ, nhưng Hàn Đông cũng cảm thấy chịu không nổi. Liên hoan xong, hắn cảm thấy đầu mình nặng trịch. Sau đó, mọi người kéo nhau đi uống trà, nói chuyện. Lúc này, Hàn Đông đã không thể tự mình bước đi được nữa, phải nhờ Lưu Bị Tuyên và Vương Vĩnh Trung dìu đi. Ha ha, Hàn Đông, tối nay cậu không tệ nha. Tôi thấy cậu ít nhất phải uống đến 62 chén, hơi nhiều so với những lần trước đó. Lưu Bị Tuyên cười nói. Tiểu lượng của anh ta cao hơn Hàn Đông không ít, tuy rằng cũng uống rất nhiều, nhưng so với tình trạng của Hàn Đông thì vẫn còn tốt hơn nhiều. Hàn Đông cười khổ nói. Anh Lưu, đừng so sánh tôi với anh. Nói về tiểu lượng thì tôi còn kém xa anh. Ha ha ha ha. Vương Vĩnh Trung ở bên cạnh cười. Hàn Đông, cậu cũng không cần phải khiêm tốn. Tôi nói cho cậu biết, lúc tôi bằng tuổi cậu, tiểu lượng cũng đâu có được như cậu. Qua nhiều năm dần dần mới nâng cao lên được như thế này. Lưu Bị Tuyên cũng nói. Đúng vậy. Kỳ thật, chúng tôi trời sinh đâu có tiểu lượng tốt như vậy. Qua nhiều lần say rượu mới chậm rãi thích ứng được. Ở trong quan trường của nước Hoa Hạ, nếu như anh không uống được rượu, vậy thì con đường đi của anh so với người uống được rượu sẽ gập ghềnh hơn một ít, vòng vèo hơn một ít, mà người có tiểu lượng càng tốt, càng cao hơn nhiều người thì sẽ có khả năng đạt được nhiều cơ hội hơn. Cho nên, cho dù là người có tiểu lượng không cao, nhưng lan lội lâu trong quan trường cũng sẽ dần dần luyện được tiểu lượng cao. Lúc uống trà, Hàn Đông vẫn ngồi cùng mấy người Tiết Hiệu Lương, Lưu Bị Tuyên, Vương Trung Lộ và Hách Nhận Quốc. Qua 3 tháng kết giao, Hàn Đông cảm thấy cũng khá tâm đầu ý hợp với mấy người này, quan hệ cũng ngày càng hòa hợp hơn. Hàn Đông, lần này đúng là náo động lớn đó, đúng là nhất cậu, còn mấy học viên như chúng tôi đây đã trở thành đồ thừa rồi. Tiết Hiệu Lương cười lớn nói, sau khi uống rượu, mọi người nói chuyện với nhau so với bình thường sẽ cởi mở hơn một chút. Hàn Đông mỉm cười, khiêm tốn nói. Kỳ thật cũng chỉ là do may mắn mà thôi. Tôi cũng đâu biết được Bí Thư Nguyên sẽ đọc luận văn của mình cơ chứ. Hách Nhận Quốc nói. Chuyện này cũng không phải chỉ dựa vào vận may mà thôi. Luận văn của Hàn Đông có thể nhận được sự tán thưởng của Bí Thư Nguyên, lại còn yêu cầu mọi người phải học tập theo, khẳng định có đạo lý riêng. Sau này mấy người chúng ta cũng nên đọc qua một chút. Hôm sau là ngày lễ nguyên đán, Hàn Đông cũng không vội rời giường. Đêm qua, sau khi uống rượu về, đầu hắn vẫn còn rất đau, nhân dịp này phải nghỉ ngơi thoải mái một chút. Thế nhưng, tính toán của Hàn Đồng vẫn phải tan vỡ. Mới 9 giờ, điện thoại di động của Hàn Đồng đã liên tục vang lên. Hàn Đồng vốn không định tiếp, nhưng nó vẫn cứng đầu không ngừng kêu. Hàn Đồng đành phải lê thân đến tiếp điện thoại. Có sâu ngủ còn chưa có rời giường à? Yến Lâm cười hì hì trong điện thoại nói. Hàn Đồng bất đắc dĩ nói. Em mới là con sâu ngủ đó, sớm như vậy đã gọi điện thoại đến làm gì? Còn sớm cái gì nữa, mặt trời đã lên đến đỉnh đầu rồi. Yến Lâm cười nói. Thời tiết hôm nay rất đẹp, anh qua đây đón em và Lục Oánh rồi đưa chúng em đi dạo phố đi. Hả? Hàn Đồng không muốn đưa hai cô gái tinh quái này đi dạo phố, cũng không muốn nói chuyện nữa. Tối qua anh uống nhiều rượu, hôm nay thực sự rất đau đầu, hôm khác anh đưa hai em đi dạo phố sau nhé. Không được. Yến Lâm kêu lên trong điện thoại, khiến cho Hàn Đồng khi nghe thấy không kìm nổi phát rồn, quá buồn nôn. Anh Đồng, anh đã nói là chúng em giúp anh viết luận văn xong, anh sẽ đáp ứng bất cứ yêu cầu nào của chúng em cơ mà. Chúng em mới chỉ có yêu cầu anh đưa chúng em đi dạo phố thôi, anh không phải tính nuốt lời đấy chứ. Lục Oánh ở bên cạnh nghe thấy Yến Lâm òn ẻn làm nũng, đành phải cố nhịn cười, giơ tay bóc mông Yến Lâm một cái. Yến Lâm lập tức thét lên một tiếng chói tai. Nghe thấy các cô đang làm ầm ĩ ở phía bên kia, Hàn Đồng bất đắc dĩ cười khổ một cái, nói. Được rồi, các em chờ anh một lát, anh qua ngay đây. Nghĩ lại, Yến Lâm nói cũng đúng. Bất kể là ai, cũng không thể nào tự đối nghịch với bản thân mình được. Cho dù là dân chúng bình thường đi chăng nữa, một khi đã nói ra thì nhất định phải giữ lời. Phong cách làm việc này vô cùng quan trọng. Đứng dậy rửa mặt và ăn qua bữa sáng xong, Hàn Đồng liền lái xe tới trường Đại học Tây Xuyên đón Yến Lâm và Lục Oánh, rồi lái xe đến đường Xuân Hy. Sau khi đỗ xe xong, liền cùng hai cô gái đi dạo phố. Hôm nay là ngày lễ Nguyên Đán, bởi vậy trên đường có rất nhiều người đi du xuân, đường xá vô cùng tấp nập. Hàn Đồng thấy như thế này thì đâu còn hứng thú đi dạo phố nữa. Thế nhưng Yến Lâm và Lục Oánh thì lại vô cùng vui vẻ, lại còn mua đồ ăn vặt, vừa ăn vừa đi dạo nữa. Đối với chuyện này, Hàn Đồng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mà thở dài trong lòng. Xem ra tuổi tác của mình so với hai cô bé quả thực là cách nhau rất xa. Đến buổi trưa, ba người sau khi tìm một chỗ nghỉ ngơi ăn cơm xong, Yến Lâm và Lục Oánh lại tiếp tục đi dạo phố. Hàn Đồng dù sao cũng không có chuyện gì làm, nếu đã ra đây rồi thì cũng phải làm cho trọn vẹn, cho nên vẫn kiên nhẫn đi theo các cô. Thấy các cô rất thích các đồ vật nhỏ, Hàn Đồng liền trả tiền mua cho các cô, coi như là thưởng cho các cô mấy ngày trước đã bỏ công giúp hắn viết luận văn. Hai cô bé cũng không từ chối, cả hai đều vô cùng vui vẻ. Mãi đến khi ăn tối xong, Hàn Đồng mới đưa hai cô về trường. Đi dạo một ngày, Hàn Đồng cũng cảm thấy mệt chết đi được, liền đi thẳng về nhà, tắm rửa, xem tivi một lúc rồi lăn ra ngủ. Yến Lâm và Lục Oánh hai người nghe được Hàn Đồng có mua một căn phòng ở thủ đô, liền la hét muốn đến tham quan, xem phòng của hắn như thế nào, nhưng lại bị Hàn Đồng lấy cớ là mệt mỏi mà từ chối. Hai cô bé này đôi khi cũng rất lớn mật, Hàn Đồng lo lắng các cô lại giở trò đùa dai gì nên mới không cho các cô đến đây. Hiện tại, khóa bồi dưỡng cán bộ ở trường đảng đã kết thúc mà công tác kế tiếp của Hàn Đồng cũng chưa được sắp xếp. Hiện tại, Hàn Đồng vẫn còn là bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang. Cho dù lần trước Hàn Đồng đã nói với Chu Khải Kiệt mau chóng đưa Thẩm Tòng Phi lên làm bí thư huyện ủy, thế nhưng Hàn Đồng vẫn còn đang học tập ở trường đảng cho nên vẫn chưa phải là lúc thích hợp để điều chỉnh. Mặt khác, trong khoảng thời gian này, bí thư thành ủy Đàm Ngương Hào cũng khá bận rộn, chưa có mở hội nghị thường vụ. Bởi vậy, chức vụ của Hàn Đồng cũng vẫn chưa điều chỉnh được. Tuy nhiên, cũng không hiểu là do nguyên nhân gì mà tỉnh ủy lại chậm chạp chưa có tiến hành điều chỉnh một số ủy viên thường vụ ở huyện Vinh Quang, chắc là vẫn còn đang phải bàn bạc. Dù sao cũng là điều chỉnh ủy viên thường vụ của một thành phố cấp 3, nhổ một sợi tóc sẽ động đến toàn thân. Nói không chừng sẽ còn phải điều chỉnh thêm một số cán bộ khác nữa. Bởi vậy, tỉnh ủy khẳng định phải suy xét vô cùng thận trọng. Mặt khác, cho dù là tỉnh ủy hay thành ủy cũng vậy, các lãnh đạo vẫn luôn không ngừng đánh cờ với nhau. Một khi đã điều chỉnh nhân sự thì tất cả mọi người đều đang cân nhắc xem đạt được càng nhiều lợi ích càng tốt. Nếu hiện tại Hàn Đồng vẫn là bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang, vậy thì sau khi chương trình học ở trường đảng chấm dứt, hắn cũng phải đi về báo cáo. Qua lễ Nguyên Đán, sáng ngày mùng 3 tháng 1, Hàn Đồng lái xe quay về Vinh Châu. Khi Hàn Đồng đến ban tổ chức cán bộ thành ủy, báo danh với trưởng ban tổ chức cán bộ Tưởng Hải Yến, đồng thời đơn giản báo cáo qua một chút về tình hình học tập của mình ở trường đảng của tỉnh ủy. Tường Hải Yến mỉm cười nói: Đồng chí Hàn Đông, biểu hiện của anh ở trường đảng rất tốt, trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đã thông báo xuống rồi, cậu đúng là đã làm nổi danh Vinh Châu của chúng ta. Hàn Đông khách khí nói: Trưởng ban Tưởng quá khen, tôi chỉ là làm tốt những việc mình nên làm mà thôi. Tường Hải Yến gật đầu nói: Tôi cũng đã đọc qua luận văn của anh, bài viết thật sự rất có chiều sâu, khó trách Bí thư Nguyên cũng phải khen ngợi anh, có thể viết ra một bài văn hay cũng chính là một ưu thế. Hàn Đông, anh nhất định phải tiếp tục duy trì và phát dương điều đó trong công tác sau này. Hàn Đông nghe ra được thái độ của Tường Hải Yến đã tốt hơn rất nhiều so với trước kia. Tuy nhiên, Hàn Đông cũng không có giao tình gì nhiều với Tường Hải Yến. Do vậy, cho dù Tường Hải Yến đã tỏ thái độ tốt hơn, nhưng hai người cũng sẽ không thể kết thâm giao được. Ra khỏi ban tổ chức cán bộ, Hàn Đông liền đi tới văn phòng của chú Khải Kiệt. Ha ha ha! Hàn Đông, cậu lần này làm náo động thật lớn đó. Bài phát biểu của Bí thư Nguyên chúng tôi cũng đã đọc qua rồi. Chú Khải Kiệt cười nói: Tất cả chúng tôi đều phải học tập cậu, xin cậu chỉ điểm đó. Bài văn kiều của cậu có trình độ lý luận rất cao, đáng để cho chúng tôi phải học hỏi. Hàn Đông cười nói: Anh chú, đừng có giễu cợt tôi như vậy. Chú Khải Kiệt nghiêm mặt nói: Tôi không có giễu cợt cậu, tôi nói thật đấy. Sáng nay tôi đến lấy tài liệu tham khảo nội bộ thì đã thấy bài văn của cậu được đăng ở ngay trang đầu tiên, còn có cả chỉ thị của Bí thư Nguyên nữa. Vậy à? Hàn Đông nghi hoặc nói. Hắn vẫn còn chưa đọc được, chú Khải Kiệt liền đưa tài liệu tham khảo nội bộ cho Hàn Đông. Mở ra, quả nhiên toàn bộ bài luận văn của mình đều được đăng ngay ở trang đầu tiên, phía dưới còn có chỉ thị của Bí thư Nguyên yêu cầu tất cả các ban ngành đều phải học tập. Hàn Đông cảm thấy có chút khiếp sợ trong lòng. Xem ra Nguyên Hằng Kiện có cùng nhận thức với ý tưởng trong bài văn của mình. Buổi trưa, hắn cùng chú Khải Kiệt đi ăn cơm, nói chuyện linh tinh. Đến buổi chiều, Hàn Đông liền lái xe đi tới huyện Vinh Quang. Hiện tại, chương trình học của Hàn Đông ở trường đảng đã kết thúc, bởi vậy hắn phải trở về làm tròn chức trách của một bí thư huyện ủy. Bí thư Hàn, ngài đã trở về rồi. Thẩm Tổng Phi là người đầu tiên đi đến văn phòng của Hàn Đông, tiến hành tỉ mỉ báo cáo lại tất cả các hạng mục công tác trong thời gian qua. Ông ta đã biết chuyện Hàn Đông đề nghị với chú Khải Kiệt cho mình đảm nhiệm bí thư huyện ủy của huyện Vinh Quang. Bởi vậy, trong lòng vô cùng cảm kích Hàn Đông. Cho dù bởi vì rất nhiều nguyên nhân mà thành ủy cũng chưa có điều chỉnh, thế nhưng, ít nhất, ông ta cũng biết được rằng Hàn Đông dốc toàn lực ủng hộ mình. Mặt khác, Hàn Đông còn giới thiệu ông ta với đám người Lưu Bị Tuyên, trưởng phòng ở Sở Tài chính tỉnh, giúp ông ta mở rộng mạng lưới quan hệ, để ông ta sau này có thể phát triển một cách thuận lợi hơn. Những điều này khiến cho Thẩm Tòng Phi càng ngày càng kiên định, trung thành đi theo Hàn Đông. Nghe Thẩm Tòng Phi báo cáo xong, Hàn Đông gật đầu nói: Ừ, công tác trong khoảng thời gian này dưới sự chủ trì của Chủ tịch huyện Thẩm đều hoàn thành được rất tốt. Thẩm Tòng Phi nói: Bí thư Hàn mới là tâm can của huyện ủy, Bí thư Hàn đã trở lại, tôi đề nghị mở hội nghị thường vụ để mọi người báo cáo công tác lại cho Bí thư Hàn. Hàn Đông gật đầu nói: Ừ, như vậy cũng được, nửa tiếng sau sẽ tiến hành họp. Sau đó, Hàn Đông gọi tránh văn phòng huyện ủy Trịnh Thành Văn tới, bảo ông ta thông báo cho các ủy viên thường vụ đến dự họp. Trên hội nghị thường vụ, Hàn Đông nghe các ủy viên thường vụ báo cáo công tác, cũng đưa ra những bình luận đơn giản, khen ngợi công tác của mọi người, cổ vũ mọi người tiếp tục cố gắng. Đồng thời, Hàn Đông cũng đặc biệt khen ngợi công tác của Thẩm Tòng Phi, nhằm đề cao uy tín của Thẩm Tòng Phi ở huyện ủy. Mọi người đều tươi cười ôn hòa với Hàn Đông, trong lòng ai nấy đều tràn ngập tôn kính. Đây là cảm xúc từ sâu trong nội tâm. Bí thư tỉnh ủy Nghiêm đã điểm danh khen ngợi hắn. Tuy rằng tạm thời chức vị của Hàn Đông chưa có biến chuyển gì, nhưng không bao lâu sau chắc chắn sẽ có điều chỉnh. Nghĩ lại, hắn trẻ tuổi như vậy, tiến độ phát triển này cũng thật là quá nhanh đi, khiến cho người khác không thể nào không thán phục được. Hàn Đông cũng biết, không bao lâu nữa thì mình sẽ phải rời khỏi huyện Vinh Quang. Bởi vậy, tuy rằng hiện tại đã quay trở lại đây, nhưng cũng không muốn can thiệp quá nhiều vào công tác hiện tại của huyện ủy nữa. Trong khoảng thời gian này, cứ coi như là dùng để tu tâm dưỡng tính đi, thuận tiện đọc nhiều sách hơn một chút. Hàn Đông và Thẩm Tòng Phi cũng đã từng bàn luận qua với nhau. Hàn Đông cũng đem chuyện mình sắp phải rời khỏi huyện Vinh Quang tiết lộ cho ông ta. Bởi vậy, Thẩm Tòng Phi cũng dựa theo yêu cầu của Hàn Đông nắm bắt lại tất cả các hạng mục công tác ở huyện, nghiễm nhiên bắt đầu thực hành nắm giữ quyền lực của một bí thư huyện ủy. Ngày 5 tháng 1, Gần đến giờ tan tầm thì điện thoại của Hàn Đông lại vang lên. Vừa lấy ra xem, Hàn Đông liền cảm thấy nao nao, không ngờ lại là lão thái gia gọi tới. Hàn Đông vừa quay lại vừa nhận điện thoại. Ông nội, cháu chào ông. Tiểu Đông, ông đã đọc bài luận văn kia của cháu rồi, viết được không tồi đó. Thanh âm của lão thái gia vô cùng ôn hòa, cũng biểu hiện rất vui vẻ. Hàn Đông sửng sốt, không thể tưởng tượng được lão thái gia không ngờ lại đọc được bài luận văn của mình. Lúc này, lão thái gia lại nói tiếp. Bài luận văn của cháu, lão Trần Hữu của ông cũng đã đọc qua, cũng rất tán thưởng cháu, hy vọng cháu không kiêu ngạo, không nóng nảy, tiếp tục cố gắng. Hàn Đông biết, lão Trần Hữu trong lời của ông nội chính là vị thủ trưởng hiện tại đã lui về tuyến 2, Nam Tuần Trường. Trong lòng cũng có chút kích động. Phải biết rằng, vị Nam Tuần Trường kia tuy rằng đã lui về tuyến 2, nhưng thực tế vẫn là vị lãnh đạo trung tâm đứng đầu trên chính đàn của nước Hoa Hạ. Có thể được ông ấy và lão thái gia thừa nhận, Hàn Đông vô cùng vui mừng. Ông nội yên tâm, cháu sẽ tiếp tục cố gắng. Hàn Đông kiên định nói. Ừ, đối với công tác kế tiếp, cháu có ý định gì không? Lão thái gia hỏi. Hàn Đông suy nghĩ một chút rồi đem ý nghĩ của bản thân mình nói ra. Nếu lão thái gia đã hỏi, Hàn Đông cũng không cần phải giấu giếm gì nữa. Nghe Hàn Đông nói xong, lão thái gia tán thưởng nói. Không tồi, lão Trần Hiếu vốn định cho cháu đến phòng nghiên cứu chính sách trung ương rèn luyện một thời gian. Nhưng ông cho rằng, mặc dù cháu cũng có một chút cơ sở lý luận, nhưng cũng không thể nào chỉ chuyên môn làm công tác lý luận mà thôi. Thực tiễn là nơi sản sinh ra lý luận. Chỉ có cho cháu ở cơ sở không ngừng tu luyện thì mới có thể nhanh chóng trưởng thành hơn. Lão Trần Hữu cũng đồng ý với quan điểm của ông. Hàn Đông hiểu được. Vừa rồi, lão thái gia hỏi chuyện mình chỉ là để thăm dò xem mình suy nghĩ thế nào thôi. Chứ thực ra trong lòng ông đã có quyết định rồi. Tắt điện thoại, Hàn Đông vẫn cảm thấy rất vừa lòng. Luận văn do hắn viết, quả nhiên đã đạt tới được mục đích hắn mong muốn. Nam Tuần Trường đọc được bài văn này cũng đã tỏ ra tán thưởng với ông. Và đối với kế hoạch phát triển hệ thống của hắn ở nước Hoa Hạ sau này cũng có thể có tác dụng xúc tiến một chút. Tư tưởng trong bài luận văn của mình có rất nhiều điểm trùng khớp với quan điểm phát triển kinh tế của Nam Tuần Trường. Chẳng qua chỉ là muốn tiến thêm một bước nữa thôi. Không ngờ lại lọt được vào tầm mắt của Nam Tuần Trường. Đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Hàn Đông bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng trong lòng. Chuyện này gần giống với vòng tuần hoàn gà đẻ trứng, trứng lại nở ra gà vậy. Mặt khác, điều khiến cho Hàn Đông vui vẻ đó là từ trong lời nói của lão thái gia thì có thể thấy được quan hệ giữa Nam Tuần Trường và lão thái gia so với kiếp trước Hàn Đông biết được đã khăng khít hơn rất nhiều. Như vậy, đối với việc phát triển lực lượng của nhà họ Hàn có tác dụng rất lớn. Từ góc độ này mà nói thì bài văn của Hàn Đông không chỉ giúp hắn rất nhiều mà đối với toàn bộ hệ thống nhà họ Hàn cũng có tác dụng rất lớn. Chỉ cần chính mình không ngừng cố gắng thì sẽ có thể thay đổi vận mệnh của bản thân mình, thay đổi vận mệnh của nước Hoa Hạ. Trong lòng Hàn Đông tràn ngập tin tưởng. Ngày 8 tháng 1, văn kiện của Ban Tổ chức Cán bộ Tỉnh ủy được đưa xuống Ban Tổ chức Cán bộ Thành ủy Vinh Châu. Căn cứ vào nghiệp vụ công tác, Ban Tổ chức Cán bộ Tỉnh ủy đã họp hội nghị quyết định bổ nhiệm đồng chí Hàn Đông làm trưởng phòng phòng cán bộ số 2 Ban Tổ chức Cán bộ Tỉnh ủy. Không ngờ lại là trưởng phòng phòng cán bộ số 2. Nhìn vào văn kiện trong tay, Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ Thành ủy Tường Hải Yến cảm thấy khiếp sợ trong lòng. Trưởng phòng phòng cán bộ số 2 Ban Tổ chức Cán bộ Tỉnh ủy tuy rằng cũng chỉ là cán bộ cấp cục trưởng, nhưng vị trí này lại vô cùng quan trọng. Đặc biệt, đối với toàn bộ bộ máy lãnh đạo ở tất cả các thành phố cấp 3 trong toàn tỉnh mà nói, có quyền lực rất lớn trong việc khảo hạch toàn bộ các bí thư huyện ủy và chủ tịch huyện được bổ nhiệm. Tường Hải Yến là trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy, đương nhiên sẽ có hiểu biết về các ban ngành tương quan ở cấp trên. Và cũng bởi vì vậy nên cô mới cảm thấy vô cùng khiếp sợ khi nhận được văn kiện này. Hàn Đông được lên làm trưởng phòng phòng cán bộ số 2, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Tuy rằng cấp bậc không đổi, nhưng quyền lực thì lại lớn hơn rất nhiều. Cho dù là bí thư thành ủy hay chủ tịch thành phố, khi nhìn thấy hắn cũng vẫn phải có vài phần khách khí. Tương lai, nếu lại được đưa xuống địa phương lần nữa, thì sẽ ngồi vào luôn vị trí Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Cán bộ Thành ủy. Mà hiện tại, Hàn Đông vẫn còn ít tuổi như vậy. Ở Ban Tổ chức Cán bộ Tỉnh ủy, tổng cộng có hơn 10 phòng ban, nhưng quan trọng nhất vẫn là phòng cán bộ số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, cùng với phòng giám sát, mà đối với những cán bộ ở địa phương mà nói thì phòng cán bộ số 2 chính là nơi lợi hại nhất, có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của bọn họ. Chức trách của phòng cán bộ số 2, ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy đó là phụ trách khảo sát bộ máy lãnh đạo của các thành phố cấp 3 trong toàn tỉnh, lãnh đạo cán bộ, điều chỉnh, bố trí, bổ nhiệm và miễn nhiệm chức vụ cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ mới, đề xuất, đề nghị trao đổi và cho nghỉ hưu cán bộ, phụ trách khảo sát và phê duyệt trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy và cấp huyện thị, lập hồ sơ thẩm tra công tác nhân vật số 1 ở đảng ủy quận, phụ trách công tác lên phương án thẩm tra và lấy ý kiến phúc đáp về việc sắp xếp nhân sự bộ máy lãnh đạo nhiệm kỳ mới ở huyện và khu, nắm giữ việc lập hồ sơ tình hình cán bộ cấp cục ở huyện, khảo sát và đưa ý kiến về việc bồi dưỡng và sử dụng cán bộ hậu bị cấp sở ở thành phố, tìm hiểu và nắm giữ tư tưởng, tác phẩm kiến thiết và đề xuất công tác kiến thiết cho các bộ máy lãnh đạo kể trên, nghiên cứu, giải quyết các công việc có liên quan đến chính sách xây dựng bộ máy và đội ngũ cán bộ ở thành phố, huyện và khu, đề xuất và đề nghị các chỉ đạo vĩ mô. Xem ra, trước kia biểu hiện của mình vẫn còn chưa đủ. Sớm biết như vậy thì mình đã tiến thêm một bước làm tốt quan hệ với Hàn Đông rồi. Tưởng Hải Yến cảm thán nói. Sau đó, Tưởng Hải Yến cầm lấy thư bổ nhiệm đi tới thành ủy. Bí thư Đàm, đây là văn kiện của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy về việc của đồng chí Hàn Đông. Đàm Ngưng Hào cầm lấy, thản nhiên nói. Vậy à? Sau khi ông ta cầm lấy thư bổ nhiệm xong, vừa đọc liền hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng buồn bực nói. Mẹ nó, không ngờ lại chạy tới được phòng cán bộ số 2. Trước đây, anh ta luôn có tâm muốn đuổi Hàn Đông đi, như vậy cũng tiện cho anh ta toàn lực chỉnh đốn quan trường của thành phố Vinh Châu, vì anh ấy luôn xem huyện Vinh Quang là mục tiêu của anh ấy. Kết quả không làm gì được Hàn Đông, khiến uy tín của anh ta bị giảm xuống. Do đó, trong lòng của anh ta luôn suy nghĩ nên làm thế nào để đuổi một hai người thường ủy của thành phố Vinh Châu, như vậy lại điều chỉnh Hàn Đông nữa, sự việc sẽ dễ làm hơn. Nhưng hiện giờ, dự tính của anh ta vẫn chưa thực hiện, Hàn Đông người ta đã tự mình đi rồi. Hơn nữa, không phải tùy tiện đổi đơn vị và chức vụ, không ngờ là trưởng phòng số 2 của ban tổ chức tỉnh ủy. Quyền của trưởng phòng số 2 của ban tổ chức tỉnh ủy thành ủy, vị trí này thật không phải nhỏ bé. Đương nhiên, bản thân anh ta đã là cán bộ của cấp giám đốc, tuy chỉ là danh nghĩa còn phải phụ thuộc quản lý khảo sát của phòng cán bộ số 2, chủ yếu nhận được quản lý sắp xếp của lãnh đạo tỉnh ủy, nhưng phòng cán bộ số 2 dù sao cũng có trách nhiệm đảm nhận kiểm tra họ. Nếu sau này Hàn Đông trở thành trưởng phòng số 2 của ban tổ chức tỉnh ủy, gặp phải cơ hội thẩm tra y cố ý muốn làm khó anh ta, vậy thời gian của anh ta cũng không dễ sống. Cũng vì lý do này, trong lòng Đàm Ngưng Hào mới buồn bực. Anh ta vừa đến thành phố Vinh Châu vì các duyên cớ khác đã trở thành đối thủ của Hàn Đông. Hiện giờ dù trong lòng anh ta có chút hối tiếc, cũng muộn rồi. Từ trong chuyện này, Đàm Ngưng Hào cũng thêm một bước biết được ban tổ chức tỉnh ủy Triệu Nhạc có mức độ ủng hộ đối với Hàn Đông thật không nhỏ. Đàm Ngưng Hào cũng biết được biểu hiện của Hàn Đông tại trường đảng tỉnh ủy. Hiện giờ đối với người trẻ tuổi này cũng ngày càng lo sợ, thậm chí trong lòng có chút buồn bực và hối tiếc. Sớm biết chuyện như vậy, ban đầu sao mình lại lấy Hàn Đông ra làm điểm đột phá cơ chứ? Tưởng Hải Yến ngồi bên cạnh, nhìn thấy sắc mặt của Đàm Ngưng Hào vô cùng không tốt, trong lòng cũng biết suy nghĩ của anh ta. Sớm biết như vậy, anh ta sao lại tìm rắc rối với Hàn Đông chứ? Tưởng Hải Yến nghĩ thầm trong lòng. Hiện giờ chắc chắn hối hận không kịp. Tuy nhiên, nghĩ lại cũng không thể trách anh ta. Ai lại nghĩ được một bí thư huyện ủy nhỏ bé lại khó đối phó đến như vậy. Hàn Đông trở thành trưởng phòng số 2 của ban tổ chức tỉnh ủy, quyền lực lớn không ít. Đối với cán bộ của toàn tỉnh thành mà nói, là một người không dám dễ dàng đắc tội. Sau này, Hàn Đông có chuyện gì đến các thành phố, dù là các bí thư thành ủy, chủ tịch thành phố, cũng phải khách khí đối với hắn. Đồng chí Hàn Đông năng lực xuất chúng, lần này vào ban tổ chức tỉnh ủy nhận chức cũng là niềm vinh dự của thành phố Vinh Châu. Lúc này, Đàm Ngưng Hào đã hoàn toàn bình tĩnh lại, vì y biết mình và Hàn Đông đã gây ra khúc mắc. Dù hiện tại mình có quá hối hận chẳng nữa, cũng không thể cải thiện mối quan hệ với Hàn Đông. Do đó, nghĩ nhiều cũng không còn cách nào, cứ để sau này từ từ nghĩ cách. Tưởng Hải Yến gật đầu nói, vậy bí thư Đàm, tôi gọi điện cho đồng chí Hàn Đông, cho hắn đến đây một chuyến. Đàm Ngưng Hào lắc đầu, nhìn Tưởng Hải Yến một cái, nói, trưởng ban Tưởng vất vả rồi, đến huyện Vinh Quang một chuyến đi, buổi trưa quay lại mở cuộc họp thường ủy. Vậy được, Tưởng Hải Yến đứng lên nói. Lúc nãy cô ta chỉ thăm dò hỏi Hàn mà thôi. Dù sao tình hình hiện tại của Hàn Đông không như trước nữa. Do đó cô ta cũng không thể gọi điện thông báo cho Hàn Đông đến ban tổ chức cán bộ thành ủy để lấy thông báo, mà Đàm Ngưng Hào cho cô ta đích thân đi một chuyến. Cái này cũng phù hợp với suy nghĩ của cô ấy. Đi đi. Đàm Ngưng Hào gật gật đầu. Thật ra Đàm Ngưng Hào nghĩ cứ để cho Tưởng Hải Yến đích thân đi một chuyến, anh ta cũng nghĩ đến một chủ ý, chính là để Tưởng Hải Yến và Hàn Đồng dựng mối quan hệ tốt, còn mình lại giữ lấy Tưởng Hải Yến. Như thế, ít ra sau này còn có cách để kéo lấy Hàn Đồng. Hàn Đồng đang ngồi trong phòng làm việc đọc sách. Lúc này, Thượng ủy huyện ủy, Tránh văn phòng huyện ủy Trịnh Thành Văn đi tới, nói: Bí thư Hàn, lúc nãy ban tổ chức cán bộ thành ủy thông báo, trưởng ban Tưởng sẽ xuống đây. Hàn Đồng gật gật đầu. Tôi biết rồi, đại khái họ chừng nào đến? Trịnh Thành Văn nói. Nói là vừa mới ra, có thể khoảng hơn nửa tiếng. Hàn Đông nói. Tôi biết rồi, vậy thế nhé. Trịnh Thành Văn nghi ngờ nhìn Hàn Đông một cái. Ban tổ chức cán bộ thành ủy đến rồi, không ngờ Hàn Đông không có động tĩnh, như vậy có chút kỳ lạ. Nên biết Hàn Đông tuy phát triển không tệ, hơn nữa hình như trong tỉnh có người đứng sau lưng, nhưng đối với ban tổ chức cán bộ thành ủy, sơ suất như vậy vẫn có chút không thỏa đáng. Tuy nghi ngờ trong lòng chưa được giải đáp, Trịnh Thành Văn vẫn cẩn thận không nói gì, lặng lặng lùi ra ngoài. Hàn Đông cười mỉm, đại khái hắn cũng biết được mục đích của Tưởng Hải Yến đột nhiên đến huyện Vinh Quang. Lúc hắn chưa tốt nghiệp trường đảng, Triệu Nhạc đã từng nói với hắn muốn tiến hành điều chỉnh công việc của hắn. Hiện giờ cách thời gian tốt nghiệp cũng được một thời gian rồi, do đó lần này đích thân Tưởng Hải Yến đến chắc chắn là vì chuyện điều động công việc của mình. Mà có thể khiến đích thân Tưởng Hải Yến đến, nói rõ lần điều chỉnh công việc của mình có lẽ vô cùng quan trọng. Nếu không, Tưởng Hải Yến nhiều nhất chỉ gọi điện đến thông báo cho mình một tiếng. Chính vì như vậy, hiện giờ Hàn Đồng cũng không vội vàng đến chào đón Tưởng Hải Yến. Dựa theo thay đổi của địa vị, cách xử lý việc của con người tự nhiên cũng có thay đổi. Hàn Đồng lần này rời khỏi thành phố Vĩnh Châu, trải qua một thời gian nữa, e là địa vị còn trên Tưởng Hải Yến. Do đó, Hàn Đồng cũng không cần thiết phải đối xử cẩn thận như ngày xưa. Vào ngày xưa, Hàn Đông là bí thư huyện ủy Vinh Quang, tự nhiên vẫn phải cẩn thận một chút, có thể không đắc tội người thì không nên đắc tội. Nhưng hiện giờ, tình hình không giống nhau nữa. Qua được nửa giờ, Thường ủy Thành ủy, trưởng ban tổ chức cán bộ Thành ủy Tưởng Hải Yến đã đến huyện Vinh Quang. Hàn Đông không giống ngày trước đến biên giới của huyện Vinh Quang đón cô ta, trong lòng cô ta cũng không có gì bất mãn, chỉ là có chút không thoải mái, có chút thở dài mà thôi. Hàn Đông làm như vậy chắc chắn đã nhận được thông tin từ sớm. Trên có người thì tốt, trong lòng Tưởng Hải Yến nghĩ thầm. Trên mình cũng có người, chỉ là... Nghĩ đến đây, gương mặt của cô ta hơi đỏ ửng, nhẹ nhẹ bĩu môi. Xe đi đến huyện ủy Vinh Quang, nhìn thấy Hàn Đông đứng đợi ở cửa, bên cạnh cũng không có người khác. Nhìn thấy vậy, trong lòng Tưởng Hải Yến sự không thoải mái cũng nhất thời biến mất. Hàn Đông làm như vậy cũng xem như đã quá nể mặt cô ta rồi. Nên biết, một mình Hàn Đông đứng ở ngoài đợi cô ta, tuy không có dẫn theo một nhóm người ngoài phòng đứng đợi ngoài cửa, nhưng cũng thể hiện được Hàn Đông lấy thân phận cá nhân để đối xử với cô ta cũng là chuyện tốt. Trong quan trường, biểu hiện của tất cả đều là các vị quan khác nhau, cấp bậc không giống nhau, chức vụ không giống nhau, đây cũng là biểu hiện bên ngoài. Mà trong mối quan hệ này lại có thêm một mạng lưới khác, mạng lưới này lại có thêm các viên quan lớn nhỏ khác liên kết lại, hình thành một mạng lưới quan hệ phức tạp. Tất cả các viên quan nằm ngoài mạng lưới quan hệ cũng là một nhân viên thấp dưới mạng lưới này. Mọi người đều cố gắng tạo dựng mạng lưới để hy vọng nó có thể ngày càng to lớn, ngày càng rộng mở hơn. Như vậy, tiền đồ và phát triển sau này cũng thuận lợi hơn rất nhiều. Tương lai của Hàn Đồng cũng vô cùng sáng chói. Do đó, dù hiện tại cấp bậc của Tưởng Hải Yến cao hơn so với Hàn Đồng, nhưng không đảm bảo ngày nào đó cần đến Hàn Đông giúp đỡ. Do đó cô ta đến đây là đồng ý kết thân với Hàn Đông. Chào mừng trưởng ban Tưởng đến huyện Vinh Quang. Hàn Đông mỉm cười nói. Tưởng Hải Yến cũng mỉm cười nói. Bí thư Hàn, anh quá khách sáo rồi. Thư ký đi theo Tưởng Hải Yến, nhìn thấy Tưởng Hải Yến khách khí đối với Hàn Đông, không do dự liền trợn mắt lên. Biểu hiện cô ta thấy Tưởng Hải Yến khách sáo đối với Hàn Đông cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Tiếp theo, Hàn Đông mời Tưởng Hải Yến đến phòng làm việc. Hai người ngồi xuống, Tưởng Hải Yến mang thư bổ nhiệm và lệnh điều động của ban tổ chức tỉnh ủy ra, giao cho Hàn Đông, miệng nói. Hàn Đông, Chúc mừng anh, sau này còn mong muốn anh chiếu cố nhiều. Trưởng ban tưởng khách sáo rồi. Hàn Đồng nhận lấy, vừa xem, không ngờ là trưởng phòng số 2 của ban tổ chức tỉnh ủy. Vị trí này đúng là không hề nhỏ. Tuy trước đó Hàn Đồng đã nói với Triệu Nhạc không muốn đến những nơi không có việc, chỉ đơn thuần vì cái đơn vị cấp bậc, nhưng hắn cũng không nghĩ được Triệu Nhạc lại sắp xếp như vậy. Tuy trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng biểu hiện của Hàn Đồng vẫn là bình tĩnh. Tường Hải Yến nhìn Hàn Đồng, thấy vẻ mặt hắn vẫn bình thản, dường như đã biết tin này từ trước. Trong lòng nghĩ, quả nhiên hắn có liên lạc với Triệu Nhạc. Hàn Đồng chuẩn bị khi nào đến ban tổ chức tỉnh ủy để báo cáo đây? Tường Hải Yến mỉm cười nói. Hàn Đông nói, tôi chuẩn bị nhanh chóng đến báo cáo, dù sao trước đây tôi cũng không có kinh nghiệm ở ban tổ chức cán bộ, sớm tới đó sớm làm quen với công việc cũng tốt. Tường Hải Yến gật đầu nói, ừ, cũng đúng, sau này Hàn Đông nên ủng hộ nhiều cho công việc ở Vinh Châu. Lúc trưa Tường Hải Yến ở lại dùng cơm rồi mới rời khỏi. Sau khi uống rượu vào, gương mặt trắng của cô ta đỏ ửng lên. Lúc ăn cơm, Hàn Đông cũng gọi Thẩm Tòng Phi đến cùng ăn cơm chung với Tường Hải Yến. Còn với các thường ủy huyện ủy khác, Hàn Đồng không gọi đến. Còn về như vậy, cũng vì công việc sau này của Thẩm Tòng Phi tốt một tí, đối với Tường Hải Yến và thành phố đều hiểu rõ. Trưa, Hàn Đồng bèn thu dọn một chút đồ của mình. Bắt đầu từ bây giờ, hắn đã là trưởng phòng số 2 của ban tổ chức tỉnh ủy rồi. Đương nhiên, Tường Hải Yến cũng nói cho hắn biết, trưa này dự tính vừa đi làm, thành ủy dự tính mở cuộc họp thường ủy, đến lúc đó đợi tin ra ngoài. Sau đó, Hàn Đông có thể đến nhận công việc, sau lại đến thủ đô để báo cáo. Hiện giờ, Thẩm Tòng Phi đã biết Hàn Đông sắp nhận chức ban tổ chức tỉnh ủy, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Trong lòng nghĩ, bước này của Hàn Đông bước quá lớn. Cũng may, ban đầu mình đã đưa ra quyết định cùng Hàn Đông dần dần xoay chuyển mối quan hệ. Hiện tại, Hàn Đông trở thành sở trưởng của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy, mình thì phát triển bên dưới, cũng có được một thế lực mạnh để viện trợ. Lúc này, Thẩm Tòng Phi cũng không lo lắng phát triển sau này của mình. Dù sao có Hàn Đông chiều cố, dù đám Ngưng Hào có gì bất mãn đi nữa, nhiều nhất chỉ điều chỉnh một chút vị trí của mình, thậm chí cũng không đưa điều động mình đến nhà môn lạnh lùng nào đó. Có quan hệ thì tốt thôi. Trong lòng Thẩm Tòng Phi nói thầm, lần trước anh ta đến thủ đô, Hàn Đông còn giới thiệu vài nhân vật cho anh ta, đều là nhân vật quan trọng ở các địa phận, đối với công việc sau này của anh ta cũng rất có ích. Mình cũng không có bối cảnh nào khác. Như vậy, sau này đem Hàn Đông làm bối cảnh của mình, gây dựng tốt mối quan hệ với Hàn Đông, không phải cũng có thể không ngừng nhận được đề cao sao? Ngay cả Hoàng Văn Vận dưới sự giúp đỡ của Hàn Đông đề cao đến cấp phó giám đốc, sau này mình cũng sẽ vậy thôi. Trong lòng của Thẩm Tòng Phi, đối với tương lai tràn đầy hy vọng. Dựa theo thay đổi của cấp bậc, lý tưởng của anh ta cũng không ngừng thay đổi. Lúc là phó chủ tịch huyện thì mong muốn trở thành thường ủy huyện ủy, sau này trở thành thường ủy huyện ủy rồi lại mong muốn sau này là chủ tịch huyện, thậm chí mục tiêu cuối cùng cũng chỉ đủ làm vị trí bí thư huyện ủy một thời gian rồi nghỉ hưu cũng xem như không tệ rồi. Hơn nữa, vị trí bí thư huyện ủy của hiện tại đã ở trước mắt vẫy tay với anh ta rồi, mà mục tiêu cuối cùng của anh ta cũng đã biến đổi cực lớn so với trước đây. Hiện giờ suy nghĩ của anh ta là khi nghỉ hưu có thể tới chức giám đốc mới nghỉ hưu đã rất hài lòng rồi. 2 giờ trưa, thành phố Vinh Châu đã mở cuộc họp thường ủy, lần này chủ yếu thảo luận về vấn đề nhân sự của huyện Vinh Quang. Trong buổi họp, Đàm Ngưng Hào trầm mặt lại, trong lòng rất không thoải mái. Vốn dĩ, kế hoạch của anh ta là thời gian này tạm thời không mở cuộc họp thường ủy, đợi sau khi điều chỉnh một tí thường ủy của thành phố Vinh Châu rồi mới mở cuộc họp. Như vậy, không sợ Chu Khải Kiệt bọn họ cùng nhau liên minh trong cuộc họp để chèn ép mình nữa. Nhưng mà, sau khi Hàn Đông điều động công việc, bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang sẽ được chống ra. Anh ta không thể không mở cuộc họp thường ủy để thảo luận một chút công việc sắp xếp tại huyện Vinh Quang. Điều này không phải một mình anh ta có thể quyết định, không thể không mở cuộc họp thường ủy để tiến hành thảo luận. Tỉnh ủy trì trệ không điều chỉnh thường ủy ở thành phố Vinh Châu khiến suy nghĩ trước đây của anh ta cũng khó thực hiện. Do đó, hiển nhiên trong lòng anh ta không thoải mái. Lần này Hàn Đông bị điều đi, đương nhiên anh ta sẽ nhắm vào vị trí bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang. Nếu có thể lấy được, cũng xem như giành lại một chút sĩ diện. Đàm Ngưng Hào là người cuối cùng đi vào phòng họp. Anh ta nhìn chung quanh, nói, trưởng ban Tường, cô đến nói về tình hình đi. Tường Hải Yến gật đầu, nói, được thôi, các vị, ban tổ chức tỉnh ủy đã đưa ra lệnh đồng chí Hàn Đông sẽ là trưởng phòng số 2 của ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy. Tôi đã đưa lệnh điều động đến tay Hàn Đông rồi. Như vậy, chức vụ bí thư huyện ủy huyện Vinh Quang sẽ trống ra. Bị... À... Không ngờ là trưởng phòng số 2 của ban tổ chức tỉnh ủy. Các vị thường ủy trong lòng vô cùng kinh ngạc, họ cũng không thể ngờ được. Đột nhiên, Hàn Đông được điều đến ban tổ chức tỉnh ủy, đồng thời còn trực tiếp đảm nhận chức trưởng phòng số 2 của ban tổ chức tỉnh ủy. Chu Khải Kiệt trước đó tuy đợi đến Hàn Đông rời khỏi thành phố Vinh Châu, chỉ là anh ta cũng không ngờ Hàn Đông lại được điều đến đơn vị quan trọng như vậy. Điều này cũng là một chuyện tốt. Thường ủy Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Công an Khương Tường Vũ, Thường ủy Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Công an Khương Tường Vũ, Thường ủy Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Bùi Bảo Thuận, Thường ủy Thành ủy, Bí thư trưởng Thành ủy Hồng Tiến Phong cùng với Thường ủy Thành ủy, Trưởng ban Tuyên truyền Đường Bá Duệ, ngoài việc trong lòng vô cùng kinh ngạc cũng vô cùng phấn chấn. Xem ra dựng tốt mối quan hệ với Hàn Đông đúng là lý trí. Hàn Đông trở thành trưởng phòng số 2 của ban tổ chức tỉnh ủy đối với họ có giúp ích được nhiều. Tuy nhiên, nếu sau này họ muốn lên một bước đề cao nữa, chắc chắn phải thông qua họp thường ủy tỉnh ủy. Nhưng ít nhất có Hàn Đông giúp đỡ ở ban tổ chức tỉnh ủy, vậy về mặt thẩm tra đã chiếm lợi ích rất lớn. Sau đó, Đàm Ngưng Hào bèn biểu hiện công việc ở huyện Vinh Quang không thể vì điều Hàn Đông đi mà bị gián đoạn, do đó mời mọi người thảo luận về ứng cử viên cho bí thư của huyện Vinh Quang. Kết quả này quá hiển nhiên, Chu Khải Kiệt là người đầu tiên đề ra chủ tịch huyện huyện Vinh Quang Thẩm Tòng Phi, nói y ở huyện Vinh Quang phối hợp với công việc của Hàn Đông, năng lực các mặt khác không tồi, là người thích hợp nhất thông qua một cách không ngoại lệ. Ngoài ra, đám người Chu Khải Kiệt thừa thắng xông lên, ứng cử viên cho chủ tịch huyện Vinh Quang cũng xác nhận được do Bộ Gia Tài đảm nhận chủ tịch huyện huyện Vinh Quang. Ngoài ra, vị trí phó bí thư huyện ủy của Bộ Gia Tài được trống ra sẽ do Chánh Văn phòng Ban Tuyên truyền Thành ủy đảm nhận. Các chức vụ khác của huyện Vinh Quang cũng không có gì thay đổi. Cuộc họp này căn bản muốn sắp xếp lại nhân sự sau này khi Hàn Đông rời khỏi. Dù trong lòng của Đàm Ngưng Hào vô cùng không thoải mái, nhưng cũng không có cách nào. Lần này xác nhận đến sau này, ít nhất trong thời gian ngắn, nếu không có lý do đặc biệt nào, anh ta cũng không thể điều động nhân sự của huyện Vinh Quang nữa. Dù sao, chuyện do Thường ủy Thành ủy quyết định cũng không thể sớm chiều thay đổi, tùy tiện đuổi người. Như vậy, thể hiện quyết định của Thành ủy lại quá sơ sài và vội vàng, biểu hiện năng lực bí thư Thành ủy của anh ta có vấn đề. Sau cuộc họp, Chu Khải Kiệt bèn đại diện Thành ủy đi đến huyện Vinh Quang để tuyên truyền sứ mệnh liên quan. Trước khi đi, Chu Khải Kiệt gọi điện cho Hàn Đông, cười nói: "Hàn Đông, không tồi chứ, sau này anh phải chiếu cố nhiều nhé." Hàn Đông cười nói: "Anh Chu khách sáo quá, về nhân sự của huyện Vinh Quang, Thành ủy có sắp xếp gì?" Hàn Đông tạm thời còn ở lại huyện Vinh Quang, ngoài việc giao lại công việc, chính vì vấn đề nhân sự của huyện Vinh Quang, hắn hy vọng Thẩm Tòng Phi có thể thuận lợi tiếp nhận chức vụ của mình. Chu Khải Kiệt cười nói: "Yên tâm đi, sẽ khiến anh hài lòng thôi." Hàn Đông nghe vậy, bèn biết được sự việc đã dựa theo suy nghĩ của mình mà xác nhận lấy, liền nói: "Anh Chu, tối nay cùng ăn cơm nhé." "Được, hôm nay anh phải đãi khách mới được." Chu Khải Kiệt nói. Sau đó, Hàn Đông bèn gọi Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, Chánh Văn phòng Huyện ủy Trịnh Thành Văn đến, nói: "Anh thông báo các vị Ủy viên Thường vụ Huyện ủy, một lát cùng đến chào đón Bí thư Chu của Thành ủy." "Được, Bí thư Hàn, ngài có gì căn dặn không?" Trịnh Thành Văn hỏi. Trong lòng anh ta tràn đầy vô số nghi ngờ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Sáng nay Thường ủy Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức cán bộ Tưởng Hải Yến đích thân đến một chuyến, còn chiều nay là Ủy viên Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư lại đến, rốt cuộc họ vì chuyện gì mà đến? Tuy nhiên, Trịnh Thành Văn vốn dĩ có tính cách cẩn thận, tuy trong lòng tràn đầy nghi ngờ nhưng không có hỏi. Ngoài ra, trong lòng anh ta cũng ẩn lấy một tiên đoán, chính là dự đoán Hàn Đông sắp rời khỏi huyện Vinh Quang. Dù sao, hắn cũng vừa tốt nghiệp từ trường đảng chuyên đào tạo cán bộ trung thanh niên. Dự tính khả năng ở lại đảm nhận chức bí thư huyện ủy là không lớn. Do đó, trong lòng Trịnh Thành Văn, đối với tương lai của mình có chút lo lắng. Không biết sau khi Hàn Đông rời khỏi, vị trí của mình có bị điều động không? 4 giờ rưỡi, Hàn Đông dẫn theo thường ủy loại yêu của huyện Vinh Quang đến biên giới của huyện Vinh Quang để chào đón Chu Khải Kiệt. Chu Khải Kiệt cho Hàn Đông lên xe của y, cười nói: "Hàn Đông, sau này anh sẽ là cán bộ giám đốc cấp cao rồi nha." Hàn Đông cười khổ nói: "Đâu có phô trương vậy, chẳng qua tôi chỉ là một sở trường mà thôi." Chu Khải Kiệt lắc đầu nói: Quyền lực trưởng phòng của anh không nhỏ đấy. Hiện nay, Đảng và Nhà nước đối với đội ngũ cán bộ thẩm tra hết sức nghiêm khắc. Nếu như trong lúc thẩm tra, trưởng phòng của anh mà nghiêng một cái, cũng khiến người ta khó xử. Sau này anh đi đến đâu, giống như không sai vậy. Ai cũng phải đối xử khách sáo với anh. Hôm nay mở cuộc họp thường ủy, sắc mặt của bí thư Đàm không được tốt lắm. Tài xế lái xe phía trước, còn có thư ký ngồi vị trí bên tay lái, đều là người quen. Do đó Chu Khải Kiệt nói thẳng thắn, cũng không có gì phải lo lắng. Hàn Đông cười hì hì một cái. Nói như vậy, tâm trạng của bí thư Đàm không được tốt à? Tâm trạng của y có thể tốt sao? Chu Khải Kiệt hỏi ngược lại. Hai người nhìn nhau mà cười. Đến huyện Vinh Quang, Chu Khải Kiệt tuyên truyền về hướng đi của Hàn Đông. Các vị thường ủy cùng nghe, tất cả đều kinh ngạc một hồi, ánh mắt nhìn Hàn Đông lại thay đổi. Trong lòng tràn đầy vô số kinh ngạc, nghĩ trong lòng. Bước này của Hàn Đông đúng là quá thiết thực. Xem ra, lời đồn về mối quan hệ giữa hắn với trưởng ban tổ chức tỉnh ủy Triệu Nhạc cũng không tồi, có lẽ là thật đấy. Sau đó, Chu Khải Kiệt lại tuyên bố sứ mệnh của nhóm người thẩm tòng phê Bộ Gia Tài. Như vậy, khiến tiếp nhận bí thư huyện ủy của Hàn Đông, điểm này mọi người cũng đều có tâm lý chuẩn bị. Dù sao, thẩm tòng phi cũng do Hàn Đông kéo từ huyện Phú Nghĩa qua, quan hệ giữa anh ta với Hàn Đông lại tốt như vậy. Lần này, Hàn Đông thăng chức đến ban tổ chức tỉnh ủy, như vậy khiến anh ta tiếp nhận chức bí thư huyện ủy cũng là điều đúng thôi. Về phía Bộ Gia Tài, có thể thuận lợi tiến thêm một bước, từ cấp phó thăng chức làm chính, cũng xem như đã hoàn thành một thay đổi cực lớn trong tiền đồ. Sau khi kết thúc hội nghị, Hàn Đông bèn giao lại công việc cho thẩm tòng phi. Từ đó, xem như Hàn Đông không còn liên hệ gì với huyện Vinh Quang nữa. Vào bữa ăn tối, Chu Khải Kiệt tự nhiên ở lại, nhưng cái nhìn đầu tiên của mọi người hiện giờ là Hàn Đông. Dù sao, tóm lại mà nói, Hàn Đông đã là người của ban tổ chức tỉnh ủy, dù xem như là nhóm người của Chu Khải Kiệt và thẩm tòng phi cũng được xem là người một nhà, còn Hàn Đông thì là khách. Hàn Đông cũng biết bữa tiệc rượu này là tránh không khỏi, do đó cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý. Ăn xong một bữa ăn, Hàn Đông đã uống không nhiều rồi. Ngày thứ hai, Hàn Đông đã ngủ một hơi đến hơn 10 giờ sáng. Khi tỉnh lại, đầu luôn rất đau. Vừa thức dậy không lâu, Hàn Đông bèn gọi điện cho Triệu Nhạc. Triệu Nhạc cười nói. Thế nào? Hôm qua uống quá nhiều rượu sao? Hàn Đông mỉm cười nói. Đúng vậy, đầu vẫn còn đau nữa. Triệu Nhạc nói. Cháu cứ nghỉ ngơi một ngày, ngày mai đến báo cáo. Dù sao, cháu cũng lần đầu tiên nhận công việc, phải nhanh chóng làm quen mới được. Hàn Đông nói. Được, sáng ngày mai cháu sẽ đến báo cáo. Cúp máy điện thoại, Hàn Đông đi xuống nhà, chuẩn bị một ít đồ ăn sáng. Tính ra cũng hơi muộn, Hàn Đông cũng chỉ ăn quả loa bữa ăn sáng. Vừa bước xuống lầu, nhìn thấy thẩm tòng phi và Bộ Gia Tài cùng đến. Nhìn thấy Hàn Đông, hai người vẫn xưng là bí thư. Biết Hàn Đông phải đi ăn sáng, hai người bèn nói sẽ quay lại sau. Hàn Đông nói. Không cần, buổi trưa tôi phải đến Thục Đô, chúng ta cùng trò chuyện đi. Sau đó, Hàn Đông mua một ổ bánh mì trong tiệm bánh, nhanh chóng ăn hết, sau đó ngồi xuống, cùng với thẩm tòng phi và Bộ Gia Tài ngồi xuống nói chuyện. Tuy Hàn Đông đã không là bí thư huyện ủy của huyện Vinh Quang, nhưng hắn vẫn hy vọng sau khi mình rời khỏi, các công việc của huyện Vinh Quang có thể phát triển ngày một tốt hơn. Dù sao, nơi này còn có một số thân tín do mình để lại, cũng hy vọng họ có thể đạt được phát triển nhanh chóng. Trưa, Hàn Đông cùng thẩm tòng phi, Bộ Gia Tài cùng dùng cơm, lần này lại không uống rượu. Lẽ ra, thẩm tòng phi cùng Bộ Gia Tài đưa Hàn Đông đến Thục Đô, tuy nhiên đã bị Hàn Đông từ chối. Nghỉ ngơi hơn một giờ đồng hồ, Hàn Đông thu dọn xong đồ đạc, sau đó đặt vào phía sau thùng xe Santana, bèn lái xe đến nhà khách huyện ủy. Thẩm tòng phi cùng với Bộ Gia Tài cùng nhìn chiếc xe của Hàn Đông rời khỏi. Bí thư thẩm, sau này chúng ta có thời gian cùng đến Thục Đô thăm Hàn Đông. Anh ta nói như vậy, thật ra cũng tiến thêm bước biểu hiện, có nghĩa sau này cùng với thẩm tòng phi hợp tác tốt. Thẩm tòng phi tự nhiên hiểu được điểm này, nói. Được thôi, tuy bí thư Hàn được thăng chức, nhưng chúng ta cũng nên hành động nhiều mà. Trong lòng anh ta vẫn tràn đầy thương xót. Từ bao lâu, nguyện vọng của mình chỉ là cán bộ cấp chính, còn chức vụ bí thư huyện ủy cũng quá xa vời mà thôi. Ai biết được, đi theo Hàn Đông, không ngờ nhanh chóng được thực hiện. Vừa nghĩ đến lúc Hàn Đông vừa đến huyện Phú Nghĩa, mình vì có chút hiểu nhầm với hắn, suýt tí nữa làm hỏng mối quan hệ. Cũng may, sau này mình chịu đựng, xem lại trạng thái, mối quan hệ với Hàn Đông mới ngày càng hòa hợp hơn. Nếu không, có thể phát triển đến ngày hôm nay sao? Hiện tại, Thẩm Tòng Phi đã là nhân vật số 1 của huyện ủy huyện Vinh Quang rồi. Thứ cảm giác hãnh diện này vẫn là rất tốt. Hơn nữa, anh ta là thân tín của Hàn Đông. Điểm này mọi người đều biết. Huyện ủy nhiều thường ủy như vậy đều là Hàn Đông đưa lên. Do đó, công việc sau này của anh ta cũng nhận được mọi người ủng hộ. Điểm này càng khiến anh ta yên tâm hơn. Mình phải nắm lấy khoảng thời gian không dễ này, cố gắng dựng thành tích ra. Chỉ có như vậy mới có thể trong tương lai, dưới sự ủng hộ của Hàn Đông, tiến thêm một bước được đề cử. Thẩm Tòng Phi nghĩ thầm trong lòng. Xem ra, ban đầu Lữ Nam Phương dụ dỗ mình mua nhà là đúng. Nơi này cách trưởng ban tổ chức tỉnh ủy cũng không xa. Sau này mình làm việc ở trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, ở đây cũng vừa thích hợp. Hàn Đông nghĩ trong lòng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 114 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.